Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 262, tuyệt vọng. Hoảng sợ, đó là cái gì? Molly Cung, Hoàng Thất Thư Phòng, lấy cường đại tinh thần cách không chú ý thành phía trong tế tự chi địa chiến đấu Israel khẽ ồ lên. Một tiếng, sắc mặt nghiêm túc, triệu hoán thế mà thành công. Mà lại là một đầu cực ý chi cảnh đại ác ma phân thân. Hoàng Kim Đỉnh Phong, lời còn chưa dứt, song quyền của hắn xung quanh liền xuất hiện rõ ràng thời không vặn vẹo. Hỗn độn một loại quang mang nở rộ, vô số sụp đổ tầng ngoài thế giới kết cấu hóa thành từng mảnh mảnh vụn vờn quanh ở xung quanh. Vị này hoàng đế bệ hạ đang chuẩn bị triệu tập lực lượng cho đầu này ác ma cùng nó ở vào thâm uyên bên trong bản thể đón đầu thống kích. Chờ một chút, Israel, một bên Nostradamus lại đưa tay ra, ngăn lại kia vận sức chờ phát động song quyền. Lão pháp sư hai mắt bên trong trở đầy hiếu kỳ, xem trước một chút cái này tổng cho chúng ta ngạc nhiên Bắc Địa bá tước. Đối mặt ác ma thì có thủ đoạn gì? Kỳ thật, cũng không có gì thủ đoạn. Đế đô danh giới, nguyên bản dùng làm tế tự chất gỗ phòng nhỏ tại một cỗ lực lượng khổng lồ trùng kích vào triệt đề. Sụp đổ, cuồng phong mang theo khỏa lấy vô số mảnh vụn hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích. Phế tích trong bụi mù, phảng phất có hai cái con thú khổng lồ ngay tại thiếp thân bác đấu. Bọn hắn dây dưa một hồi, sau đó nương theo lấy xung quanh dân chúng kinh hoàng thét lên. Màu đỏ quang mang mập mờ, một cái cự đại ảnh tử liền, bành, một tiếng được oanh lên giữa không trung. Mà không các cái khác người thấy rõ hình bóng kia đến tột cùng là cái gì. Một cái khác quanh thân còn quấn màu đỏ quang mang hình người liền như nhau bay lên không trung. Sau đó đem hắn nhất cước đạp trở về đại địa, to lớn ảnh tử trùng điệp trụy lạc trên mặt đất. Kiên nham xây tạo đường phố được cái này thiên thạch va chạm trùng kích chấn động vỡ nát. Vô số khe hở bức xạ hướng phía bên ngoài khuếch tán. Thậm chí đưa tới mảng lớn sụp đổ. Trần trụ phóng lên tận trời. Đem xung quanh mấy mảnh đường phố che giấu. Sau đó, một tiếng thê lương tới không giống tiếng người kêu thảm từ trong xương khói truyền ra. Ẩn chứa trong đó có thể đánh tan tinh thần tuyệt vọng linh khí. Cái này khiến nguyên bản bởi vì to lớn dị biến mà chạy tới thành vệ quân đột nhiên ngừng lại bước. Chân, xảy ra chuyện gì? Bọn hắn kinh nghi bất định cùng nhìn nhau thảo luận, nhưng không có một người có can đảm tiến lên thăm dò. Đây là, mà theo sát tại thành vệ quân sau đó, đến tới phòng nhỏ phụ cận Brandon sắc mặt ngưng tụ. Ác ma kêu thảm, chuyện gì xảy ra? Không ai giải đáp sự nghi ngờ này, mà trong bụi mù, nguyên bản trung khí 10 phần kêu thảm phảng phất được người bóp lấy yết hầu im bặt mà dừng. Mà nương theo một trận đấu khí ba động bạo phát, che đậy đám người tầm mắt khói bụi cũng toàn bộ giải tán. Một người một thú, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh chậm rãi từ trong bụi mù hiển hình. Do xua toàn thân quấn quanh lấy màu đỏ thấm đấu khí gợn sóng. Tràn ra lực lượng khiến cho vô số cát đá còn quấn quanh người hắn xoay tròn. Mà ở trong tay của hắn, có tới cao 5m2 sừng độc nhãn ác ma chính quy trên mặt đất. Liều mạng vật lộn, cái này ác ma có cùng loại nhân loại thân thể, nhưng lại có biên bức hai cánh cùng thô to tứ chi. Nó quanh thân bao trùm lấy cứng rắn màu đen giáp xác. Tử sắc độc nhãn bên trong lóe ra quỷ dị quang mang. Cổ họng của nó được chiến sĩ kìm sắt 5 ngón tay chăm chú bóp lấy. Bởi vì song phương cao độ chênh lệch, nó thậm chí đều vô pháp đứng người lên, chỉ có thể khuất nhục quỳ trên mặt đất, mà vô luận đầu này ác ma như thế nào ra sức kích động hai cánh. Sử dụng song chảo công kích, đều vô pháp tránh thoát kiềm chế, phá vỡ do xua hộ thể đấu khí. Thành vệ binh cùng Brandon đều nín thở, một màn này đối bọn hắn mà nói quá mức kinh người. mà tóc vàng kiếm sĩ có thể nhìn ra cái kia ác ma mức năng lượng là hoàng kim đỉnh phong. Cho nên hắn so những người khác càng thêm rung động. Lúc nào, do xua lực lượng thế mà tới tình trạng như thế, mà phế tích bên trong, phát giác được thân thể lực lượng thật sự là chênh lệch quá lớn. Độc nhãn ác ma dứt khoát đình chỉ vật lộn, chán của nó chỗ hiện ra vô số xen vào hư huyễn cùng hiện thực ở giữa phù văn. Mà một cỗ quỷ dị mà u ám ba động, liền bắt đầu lấy cái này ác ma độc nhãn làm trung tâm bắt đầu khuếch tán. Phệ tâm huyễn cảnh, đầu này vượt biên mà đến ác ma thâm uyên bên trong bản thể. Chính là cực ý cấp đại ác ma phệ tâm ma la đa nơ. Chính như hắn tên, nó chân chính am hiểu năng lực cũng không phải là bình thường ác ma cường đại như vậy nhục thể, mà là sức mạnh của tâm linh, nhìn trộm linh hồn, điều khiển dục vọng, lấy tuyệt vọng, hoảng sợ cùng bi ai chế tạo huyễn cảnh, nuốt nhân tâm, vì đối kháng cái này đưa nó áp chế ở địa cường đại chiến sĩ. Ác ma toàn lực thôi động chính mình năng lực thiên phú, thề phải đem đối phương kéo vào huyễn cảnh. Trăm ngàn năm qua, rất nhiều ác ma cùng thế giới khác cường đại tồn tại đều thua ở một chiêu này dưới. Nó tin tưởng Kiều Tu cũng sẽ không ngoại lệ. Vô hình tinh thần ba động phi tốc khuếch tán, trong nháy mắt liền đem chính bảo hộ xung quanh dân chúng lánh nạn rút lui thành vệ quân kéo vào. Trong đó, tức khắc tất cả mọi người choáng váng tại chỗ. Liền liền Brandon cũng không thể ngoại lệ. Hắn cảm giác tinh thần thành lũy rung động, linh hồn gặp cực lớn trùng kích, kém chút liền bị kéo vào trong đó. Thật mạnh tinh thần lực. Lắc đầu, để cho mình chóng mặt đầu tỉnh táo lại, Brandon tay phải ấn ở cái trán, chăm chú nhíu mày. Hắn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía phòng nhỏ phế tích. Mặc dù vừa rồi kiếm sĩ là bởi vì không có chuẩn bị cho nên mới ăn thiệt ngầm. Nhưng đối phương mục tiêu cũng là do xua. Đảo qua nơi đây bất quá là dư ba mà thôi. Mà tại trong ảo cảnh, vô biên vô hạn, một vùng tăm tối thế giới, hết thảy đều phẳng phất tại chìm xuống, hướng phía vô tận thâm uyên trụy lạc. Phệ tâm ma trong đó, cười lớn mở ra hai cánh. Nó thỏa thích giãn ra thân thể của mình, khiến trước đó được kiềm chế đau xót tiêu tán. Phệ tâm huyễn cảnh, đây là thuộc về thế giới của nó, thuộc về đại ác ma La Đana thế giới. Ở chỗ này, trừ nó bên ngoài, hết thảy được kéo vào trong đó tâm trí đều muốn kinh lịch vô cùng kêu rên trùng kích. Hết thảy được che giấu tại tâm linh chỗ sâu nhất thống khổ cùng bi kịch đều sẽ bị đào lên. Sau đó từng lần một gia tăng, chiếu lại, cho đến tâm linh được hoảng sợ cùng tuyệt vọng triệt để đánh tan mới thôi. Không có người có thể thoát khỏi hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ có ngoại lệ, coi thường những cái kia tản mát trong bóng đêm, được ngoài ý muốn cuốn vào phàm nhân tâm trí, ác và hướng phía một đoàn lớn nhất quang mang bay đi. Cùng xung quanh đom đóm yếu ớt điểm sáng khác biệt, cái này ánh sáng linh hồn mang phảng phất hòa tan kim loại tan hạch, tản ra kim hồng sắc nóng rực quang huy. Nó không do dự, chuẩn bị đi sâu quang mang này bên trong, tận mắt chứng kiến cái kia cường đại chiến sĩ được tuyệt vọng đánh tan tràng cảnh. Nhưng là không có cái gì, đi sâu quang mang này bên trong, La Đana tịnh không có trông thấy bất luận cái gì chiếu lại tràng cảnh. Chiến sĩ tinh thần thế giới trong ngoài như một, chỉ có một đoàn kim hồng sắc quang mang. Bỗng nhiên, cảm nhận được gì đó, ác ma chậm rãi quay đầu, mà nó thấy được một đôi to lớn màu đỏ hai mắt. Này đôi mắt chính cư cao lâm hạ nhìn xuống nó, giống như nhìn xuống trên mặt đất bò lổm ngổm côn trùng. Trong hai con người phảng phất thiêu đốt lên có thể đốt hết thế giới liệt hỏa, lại cho người ta băng lãnh thấu xương cảm giác sợ hãi. Tại này đôi trong mắt không có nửa điểm tình cảm tồn tại, chỉ có thuần túy nhất phá hư muốn cùng chiến đấu muốn. Hoảng sợ, tuyệt vọng, lãnh khốc thanh âm truyền đến, phảng phất tại chế giễu. Đó là cái gì? Chỉ dám đùa bỡn nhân tâm kẻ hèn nhát, cũng dám cùng ta đối mặt. Âm vang sóng âm quanh quẩn, thời gian nơi này dừng lại, sau đó hết thảy huyễn cảnh đều sụp đổ, vô biên hắc ám thế giới từng mảnh vỡ vụn, hóa thành hư vô, về tới hiện thực. Độc nhãn ác ma mờ mịt nhìn chăm chú vẫn bóp lấy nó yết hầu nhân loại chiến sĩ. Không thể nào hiểu được vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nó không phải đã đem đối phương kéo vào huyễn cảnh bên trong không? La Đana, không nên uổng phí khí lực. Trải qua tà thần ý chí trực tiếp nguyền rủa chiến, sĩ làm sao lại e ngại chỉ là ác ma tinh thần công kích? Dễ dàng đánh nát huyễn cảnh về sau, do xua biểu lộ không có một tia cải biến. Hắn bình tĩnh đối lấy trước mắt mặt lộ vẻ kinh ngạc giữ tợn quái vật nói. Tinh thần công kích của ngươi cùng ta mà nói như gió xuân hiu hiu. Không bằng thử một chút thủ đoạn khác. Hắn là ai? Hắn làm sao tránh thoát huyễn cảnh? Hắn vì sao lại biết tên của ta? Cuối cùng át chủ bài cũng bị dễ dàng phá giải. Kịp phản ứng, độc nhãn ác ma biểu lộ bắt đầu vặn vẹo. Nó cổ động lực lượng toàn thân, mặc cho yết hầu chỗ huyết nhục được chiến sĩ tê liệt, cưỡng ép thoát khỏi trói buộc. La Đana hướng về phía sau bay thật nhanh, sau đó giống giận phóng thích ra liên tục không ngừng thâm uyên pháp thuật. Thâm uyên viêm bạo, tà niệm nhìn chăm chú, hóa đá trùm sáng, lưu hỏa trùng kích, ăn mòn ánh sáng, nương tựa theo cực ý cấp kinh nghiệm còn có hoàng kim đỉnh phong thực lực. Nó đem chính mình huyết mạch lực lượng vận chuyển tới cực hạn, phóng xuất ra cái này đến cái khác khủng bố hoàng kim pháp thuật. Phòng nhỏ phế tích được to lớn ma năng dòng lũ triệt để tung bay, hóa thành một vùng bình địa, một lần lại một lần bạo tạc đánh vào chiến sĩ trên thân. Phảng phất muốn đem hắn triệt để đốt thành cho bụi, nhưng Joshua lại nửa điểm cũng không thèm để ý công kích của đối phương. Hắn chậm rãi đi về phía trước, thỉnh thoảng giơ cánh tay lên, ngăn trở, hoặc là đánh tan một hai đạo bắn về phía yếu hại pháp thuật. Đủ để lật tung thành môn bạo tạc cùng sóng xung kích đập nện tại chiến sĩ hộ thân đấu khí bên trên. Chỉ có thể tóe lên từng đảo không rõ ràng màu đỏ gợn sóng. Đã nhận ra một màn này, La Đana không có đình chỉ công kích, vẫn sử dụng vô cùng vô tận pháp thuật áp chế Joshua. Nhưng là càng đánh đấu, nó liền càng mê mang. Vô luận sử dụng pháp thuật gì, thủ đoạn gì, cho dù là liền liền tại thâm uyên tâm phúc cũng không biết nói ẩn tàng át chủ bài. Trước mắt nhân loại đều có thể sử dụng ra đủ loại thủ đoạn tiến hành hoàn mỹ ứng đối. Một số thời khác, phệ tâm ma còn có thể kinh ngạc phát hiện, chính mình pháp thuật thế mà lại có chính mình cũng không biết sơ hở. Mà chiến sĩ lại như là ứng đối trăm ngàn lần, vận dụng cái này sơ hở nhẹ nhõm đem hắn phá giải. Cứt chó, thâm uyên lửa a, cuối cùng là mẹ nó tình huống như thế nào? Thô lỗ thâm uyên ngữ thốt ra, ác vào đã vô pháp duy trì tỉnh táo biểu tượng, ta đến tột cùng tại cùng quái vật gì chiến đấu, hắn làm sao so ta còn hiểu hơn chính ta, mặc dù còn tải ra sức công kích, nhưng là tóc đen xích nhãn chiến sĩ ở trong mắt La Đana đã biến thành đáng sợ nhất ác ma, loại này e ngại thậm chí thắng qua đôi nắm trong tay nó tên thật thâm uyên lĩnh chủ e ngại. Là hết thảy đều được nhìn thấu hoảng sợ, mà Joshua vẫn là không nhanh không chậm hành tẩu. Đối phương đích thật là người quen cũ, quái vật trước mắt, phệ tâm ma La Đana, là kiếp trước thâm uyên xâm lấn lúc đợt thứ nhất tiến vào microp thế giới ác ma. Đầu này đùa bỡn nhân tâm quái vật chính vận dụng tâm linh lực lượng, nô dịch một nhóm lớn cấp thấp ác ma, chiếm cứ mấy tòa thành thị. Nó coi nhân loại là thành gia súc một loại nuôi dưỡng, chuẩn bị lấy trong thành thị nhân loại hoảng sợ cùng tuyệt vọng làm lực lượng cội nguồn, từng bước một tiến giai thành truyền kỳ cấp ác ma lĩnh chủ. Cùng một loại không có gì não tử ác ma không giống nhau. là Danner gái này kế hoạch phi thường đầy đủ. Chỉ cần làm từng bước, liền nhất định có thể thành công. Trong lúc này, nhân loại mới tự nhiên là đủ kiểu cản trở. Thậm chí khai phát ra mấy vỏ đặc biệt nhằm vào cái này độc nhãn ác ma phương pháp chiến đấu. Trước thế do xua bởi vì tiếp thảo phạt nhiệm vụ của nó. Tại lần lượt khai hoang bên trong, đem đối phương sở hữu chiến đấu thủ đoạn đều nhớ rõ ràng. Hiện tại, hắn chính là so ác ma bản thân còn hiểu hơn nó. Đừng nói chỉ là một cái phân thân, cho dù là Ladaner tại thâm uyên bên trong bản thể, Joshua cũng có lòng tin chiến thắng. Một đạo màu bạc lưu quang hiện lên, nguyên bản cắm vào địa bên trong ngân sắc đại kiếm, được ác ma liên tục không ngừng pháp thuật công kích tung bay. Mà Joshua đưa tay bắt lấy chuôi kiếm, đem hắn một mực giữ tại trong lòng bàn tay, có chút chán ngấy, hắn nhẹ nói. Sau đó, chiến sĩ thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Ladaner bỗng cảm giác cánh tay chợt nhẹ, nó theo bản năng quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện cánh tay phải của mình đã không cánh mà bay. Này thời gian rảo hoạt miệng vết thương còn chưa kịp được tuôn ra máu tươi. Phảng phất vẫn không hay biết cảm giác, điên cuồng giống to, độc nhãn ác ma tại hoảng sợ đồng thời phẫn nộ muốn điên. Nó đang chuẩn bị phản kích, lại bị bất thình lình thiếp thân đến gần Joshua nhất kích nặng nề khuỷu tay đập nện tại ngực. Rên lên một tiếng, Ladaner thân thể to lớn tựa như cùng chơi diều bay ngược mà ra. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, nó chỗ ngực màu đen giáp xác sụp đổ xuống một khối lớn. Bành, trùng điệp ngã xuống đất diện, tóe lên mảng lớn bụi đất. Đầu này độc nhãn ác ma sắc mặt nhăn nhó không gì sánh được. Trên đầu nó hai sừng tại vừa rồi trùng kích vào bẻ gãy một đoạn. Đối ác ma mà nói, đây là lớn nhất khuất nhục, nhưng hôm nay thanh tỉnh xuống tới nó nhưng không có bất luận cái gì trả thù tâm tư phản kháng. Ladaner hỏa quyết quay đầu lại, mở ra hai cánh, hướng phía nó nguyên bản đến tới thế giới này thời không khe hở bay thẳng mà đi. Bởi vì xem như triệu hoán tọa độ hắc sắc tâm bẩn tại mới vừa rồi bị hai người công kích phá hủy. Cái này thời không khe hở đã yếu ớt không gì sánh được. Nhưng nó giờ đây cũng không quản được nhiều như vậy. Cái này đáng sợ thế giới, nó cũng không tới nữa. Vô luận là ai triệu hoán cũng không tới. Nhưng là không đợi Ladaner chạy đến phân nửa, nó tức khắc cũng cảm giác chân trái siết chặt. Lực lượng cường đại như là kìm sắt nghiền ép, cơ hồ muốn đem xương đùi bóp nát, mà còn chưa kịp làm ra phản ứng. Độc nhãn ác ma toàn bộ thân thể liền được một cỗ lực lượng khổng lồ nhấc lên. Ở giữa không trung lung tung vung vẩy, giống a a a a, đánh không lại, trốn không thành, Ladaner phát ra một tiếng tuyệt vọng nộ hống. Nó chính là lấy tuyệt vọng vi danh, thôn phệ linh hồn phệ tâm ma. Nhưng giờ đây, nó ở trước mắt cái này nhân loại trong tay nếm đến tuyệt vọng hương vị. Huyết mạch lực lượng, tại màu đen giáp xác phía dưới phun trào. Màu đỏ sậm mạch lạc bắt đầu ở độc nhãn ác ma quanh thân chớp động. Lực lượng cuồng bạo hội tụ, nó chuẩn bị bắt đầu tiến hành chính mình cuối cùng công kích. Đốt người bạo, đây là mỗi cái ác ma đều biết, lấy tự thân huyết mạch cùng sinh mệnh thiêu đốt làm đại giá. Phóng xuất ra một cỗ phá hủy hết thảy năng lượng trùng kích. Có thể màu bạc kiếm quang múa, mang theo lấy một trận gió mạnh, ác ma thân thể tức khắc liền được chặn ngang khảm thành hai đoạn. Ác ma nhục thể mặc dù thắng qua đại bộ phận sinh vật, nhưng dù sao không phải nguyên tố sinh mệnh vậy siêu tự nhiên thân thể. Tại thần cơ phong nhận cùng do xua lực lượng dưới, lại thế nào cường kiện nhục thể cũng cùng đậu hũ không có gì khác nhau. Xương cốt, bắp thịt còn có giáp xác toàn bộ chặt đứt. Đốt người bảo trực tiếp kết thúc. Bất quá Ladaner vẫn không có từ bỏ. Hai chân cùng phần eo được chém xuống, lại chính hảo để nó giảm bớt một bộ phận gánh vác. cũng thoát khỏi do xua trói buộc. Ác va ở thời điểm này cho thấy vô cùng cường đại sinh mệnh lực cùng cầu sinh dục. Hai cánh bỗng nhiên chấn động, ổ bụng chỗ không ngừng trượt xuống huyết dịch cùng nội tạng. La Đan biểu lộ dữ tợn, còn sót lại trên bản thân tức khắc lấy trước đó mấy lần tốc độ hướng phía thời không khe hở phóng đi. Rốt cục chạy thoát rồi. Nó trong lòng chớp động lên may mắn suy nghĩ. Lần này phân thân tổn hại nghiêm trọng, đối với nó tại thâm uyên bên trong bản thể cũng là tổn hại cực lớn. Ít nhất phải tu dưỡng mấy năm mới có thể khôi phục toàn thịnh. Bất quá, ngay tại La Đan sắp xông vào thời không môn thời điểm, nó hai cánh liền được một cỗ đại lực kéo lấy, nửa cái thân thể tàn phế được kéo lại. A, độc nhãn ác ma nhìn xem khoảng cách không đến một mét thời không khe hở, phát ra ý nghĩa không rõ nộ hống. Nó cự chảo cắm vào mặt đất, nhưng cái này căn bản không có cách nào ngăn cản sau lưng cự lực lôi kéo. Sâu sắc vết chảo kéo qua, nó chỉ có thể vô lực nhìn xem chính mình khoảng cách thời không khe hở càng ngày càng xa. Ta chán ghét ngươi, kêu thảm, bình thản thanh âm truyền đến. Do xua nất cước đạp xuống, đem cái này ác ma đầu đã dẫm vào đại địa. Bất quá ngươi còn không thể chết, khó được gặp được một cái có thể nói ác ma. Đợi lát nữa còn có một canh bổ sung muốn nhiệt huyết. Chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.